Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ sau cùng quang mang, bá, một đạo trường hồng từ sâu trong lòng đất xông ra. Thăng nhập không bên trong, lần nữa hiện ra Ninh Giang thân hình, bất quá hắn lúc này, có chút chật vật, trên thân khối lớn xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn xé rách, toàn thân vết thương chồng chất. Bị thương nặng, thiên tôn trung quy là thiên tôn, dù là người trước mắt, chỉ là thiên tôn chi huyết ngưng tụ ra pháp thân, nhưng vẫn như cũ có không thể địch nổi uy năng, mà Ninh Giang trong tay sáu đạo thí tiên mâu, tuy là đế khí, thế nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là Ninh Giang không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này tông đế khí uy năng. Dù sao hắn nắm giữ thí tiên quyết có chỗ không trọn vẹn. Cũng không hoàn chỉnh, tại thiên không chi môn thời điểm, thí tiên mâu ngược lại là tự chủ khôi phục một lần. Triển lộ ra ngập trời đế uy, nhưng khi đó thí tiên mâu tự chủ khôi phục, hoàn toàn là bởi vì đoạ tiên chi huyết kích thích, chỉ bằng vào chính Ninh Giang, tuyệt đối không thể phát huy ra thí tiên mâu toàn thịnh uy lực. Còn muốn tái chiến sao? Lão giả ánh mắt đạm mạc, cao cao tại thượng nhìn xuống Ninh Giang. Chi tiết sâu kiến, thân là thiên tôn, trừ đại đế bên ngoài, không có cái gì có thể bị bọn hắn để ở trong mắt. Ninh Giang trong mắt hắn, bất quá là cái vận khí tốt, đạt được thí tiên mâu may mắn mà thôi, trừ cái đó ra, không đáng giá nhắc tới. Chiến, Ninh Giang không có chút nào ý sợ hãi, chợt quát một tiếng, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, gân cốt lốp bốp rung động, vỡ vụn xương cốt cùng vết thương. Nhanh chóng khôi phục, thiên yêu thể có được tự lành chi lực, đương nhiên, loại này tự lành cũng không phải là không có đại giới. Mỗi lần tự lành, đều muốn tiêu hao Ninh Giang huyết khí. Theo lần này tự lành, Ninh Giang toàn bộ thân thể đều rút nhỏ một vòng, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, lấy cực hạn của hắn, nhiều nhất tự lành hai lần, ồ, không tệ luyện thể chi pháp. Không thể so tộc ta thiên ma thể chênh lệch, lão giả ánh mắt nhíu lại. Nhìn về phía Ninh Giang ánh mắt bên trong, tràn đầy một chút ngạc nhiên, loại này có được tự lành chi lực luyện thể chi pháp. Tuyệt đối là đỉnh cấp pháp môn, không biết trên người của ngươi, đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu kinh thế chi pháp, từ đại thiên thế giới người tới, thật là làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ, tại trong lòng ông lão. Ninh Giang hiện tại chính là một tòa bảo tàng, tòa này bảo tàng bên trong có được vô giới chi bảo. Hắn có loại trực giác, từ Ninh Giang trên thân, có thể tra hỏi ra to lớn tạo hóa. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi rút ra, một chút xíu khảo vấn, ép hỏi ra tất cả bí mật, lão giả ánh mắt băng hàn nói. Ngấp nghé ta bí mật ngươi. Đều thành người chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, Ninh Giang cười lạnh, hắn buông ra thí tiên mâu, đem thí tiên mâu đứng ở không trung. Hà, cho tới bây giờ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lão giả mắt lạnh nhìn. Không thèm để ý chút nào, một con run dế, lại có thể lật ra cái gì sóng lớn đến. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính vô địch một thế thần thông. Ninh Giang duỗi tay ra. Phần phật một tiếng, một lá cờ trong tay hắn tung bay, cái này cờ xí bên trên tinh quang sán lạn, một mặt cờ, phảng phất chính là một mảnh tinh không, mặt này cờ, là Ninh Giang 10 vạn năm trước, hái luyện chư thiên tinh thần chi lực, hao phí rất nhiều tâm huyết luyện chế thành bảo vật, hắn đem mặt này cờ, cùng thí tiên mâu hợp lại làm một, mới hóa thành vạn tinh phi tiên kỳ, cái này cờ. Gánh chịu Ninh Giang quá nhiều ký ức, hắn đã từng mang theo cái này cờ, xuất lĩnh vô số cường giả, chinh chiến cửu thiên thập địa, đạp thiên đình, nhập cấm thổ, cái này cờ, chứng kiến vô số thảm liệt đại chiến. Tại năm đó, này cờ có được không giống bình thường ý nghĩa, thấy này cờ, như thấy đế tôn, về sau, hắn đem cái này cờ đưa cho một mực đi theo hắn. Trung thành cảnh thần tướng Bạch Thanh Khâu, bây giờ thời gian qua đi 10 vạn năm, mặt này cờ lại rơi vào hắn trong tay, chỉ là, bây giờ trừ hắn ra, không còn có người biết cái này cơ quá khứ huy hoàng. Lão bằng hữu của ta, nở rộ ngươi sau cùng quang mang đi, ngươi huy hoàng, đem bị toàn bộ ma giới ghi khắc. Ninh Giang bàn tay chậm rãi sờ qua vạn tinh phi tiên kỳ. Thanh âm của hắn mang theo một chút run rẩy, ánh mắt bên trong cũng có được nồng đậm không bỏ. Cơ sĩ run rẩy dữ dội, phảng phất rên rỉ, tại cùng Ninh Giang phát ra cáo biệt, ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Vạn tinh phi tiên kỳ bỗng nhiên dâng lên ngập trời hỏa diễm. Ngọn lửa này như là diệt thế chi hỏa, đốt lên cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, tuyệt thế quang mang hướng lên trời ở giữa nở rộ, toàn bộ ma thần vực, vô luận thân ở chỗ nào, đều sáng như ban ngày. Đếm mãi không hết ma tộc, toàn bộ rung động nhìn xem một màn này, vô cùng vô tận hỏa diễm bên trong, từng khỏa sao trời xen lẫn, mỗi một viên tinh thần đều là như thế óng ánh huy hoàng. Chân thực như thế mỹ lệ, như thế tinh không, vạn cổ khó gặp, thần phượng thiên nữ, thiên dạ tuyết, sát sinh thiên vương, tử tịch thiên vương, cự ma thiên vương, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này. Trong ánh mắt của bọn hắn phản chiếu lấy mảnh này sán lạn tinh không? Mảnh này trong biển lửa tinh không? Là bực nào mỹ lệ? Mỗi một viên tinh thần, đều như là phượng hoàng dục hòa. Có thể thấy như thế tuyệt thế kỳ cảnh, chết cũng không tiếc một chút đại thọ gần ma tộc. Càng là lệ rơi đầy mặt, kích động tột đỉnh, Ninh Giang cũng giống như bọn họ. Nhìn qua phiến tinh không này, ánh mắt của hắn không còn bi thương nữa. Mà là một loại vui vẻ, một loại chúc mừng, hôm nay, cách xa nhau 10 vạn năm, vạn tinh phi tiên kỳ lại một lần nữa hướng thế nhân triển lộ ra nó tuyệt thế chi tư. Đây là, thiên ma tộc thiên tôn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiến tinh không này. Phiến tinh không này, để hắn nghĩ tới một người, một cái đã từng bước vào ma giới, sở hướng vô địch hung nhân, cái kia hung nhân, đạp diệt thánh ma tộc. Đánh nát đế khí, năm đó lấy sức một mình, ép rất nhiều thiên tôn đều tất cả đều cúi đầu. Nhưng là, người kia rõ ràng đã chết, Ninh Giang tầm mắt buông xuống, như thần Phật quan sát thương sinh, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc. Hôm nay ta lấy cái này vạn tinh phi tiên kỳ, chạm ngươi ở đây, cho là ngươi suốt đời lớn nhất vinh quang. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang bàn tay chậm rãi duỗi ra. Ầm ầm ni toàn bộ tinh không vô số ngôi sao xen lẫn sắp xếp. Hóa thành một con sao trời đại thủ. Cái này sao trời đại thủ phảng phất có thể bắt trăng hái sao. Hướng phía lão giả chậm rãi rơi xuống. Không, lão giả trước đó lạnh nhạt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn phát ra gào thét, vận chuyển toàn lực, đánh ra một kích. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, vô số dị tượng xuất hiện, thế giới phảng phất nghênh đón tận thế, ba động khủng bố càn quét toàn bộ ma thần vực, cho dù là vương giả, giờ khắc này đều không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, đây mới là một đòn toàn lực của hắn. Trước đó cùng Ninh Giang chiến đấu, chỉ là tiểu đà tiểu nháo, ngay cả bảy thành thực lực đều không có lấy ra, đáng tiếc là vô luận công kích của hắn hung mãnh cỡ nào, đều mảy may ngăn cản không nổi cái này từ trời rơi xuống sao trời chi thủ. Cái bàn tay này, phảng phất đế tôn lại xuất hiện, một tay che trời, trấn áp hết thảy đủ loại. Trong thoáng chốc, lão giả tựa hồ tại Ninh Giang trên thân, thấy được 10 vạn năm trước cái kia hung nhân. Cái kia hung nhân dáng người, cùng Ninh Giang chậm rãi trùng điệp, hợp lại cùng nhau, là ngươi. Vậy mà là ngươi, đế tôn, lão giả giống như gặp quỷ, phát ra không dám tin gào thét, nhưng là thanh âm của hắn, đã không có người có thể nghe được, sao trời chi thủ rơi xuống, đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay, hung hăng bóp, hết chương.